178 nhất thức trưởng pháp. Tất cả mọi người ở yên lặng nhìn thấy Độc Cô Minh, đối với bọn họ mà nói, lúc này gian thực ngắn ngủi, cũng bất quá là một trận gió khởi phong lạc thời gian. Nhưng là đối với Độc Cô Minh mà nói, một đoạn này tự hỏi thời gian lại giống như qua một thế kỷ một loại. Hắn trong lúc này, đã trải qua vô số hấp dẫn, thế nhưng là này đó hấp dẫn, cuối cùng đều tại nơi nhìn như yếu đuối lý do kiên trì dưới biến thành ảo giác. Đợi cho chân chính đem nội tâm ý tưởng xác nhận lúc sau, Độc Cô Minh thật mạnh hô khẩu khí. Ta quyết định ta liền cẩn thủ của ta hàng long thần thối. Độc Cô Minh sắc mặt bình tĩnh nhìn thấy Sở Nguyên nói. Đã trải qua vừa mới kia một phen phức tạp tâm lý đấu tranh lúc sau, Độc Cô Minh chỉ cảm thấy chính mình giống như thoát thai hoán cốt một loại, liền ngay cả ở Sở Nguyên phía sau kia tam cái tuyệt sắc tiểu mỹ nhân đều đã muốn không thể đủ hấp dẫn hắn ánh mắt. Đây là một loại lâm thời tính ngộ đạo, tại đây loại ngộ đạo dưới Độc Cô Minh tuy rằng không thể đủ đáng kể kiên trì hắn nội tâm thanh minh, nhưng là tại đây dạng một đoạn thời gian trong vòng, hắn khẳng định là giống như một cái đạo tâm thanh minh cao tăng một loại. Hơn nữa trong lúc này, nếu có một cái tốt sư phó có thể dẫn đường, như vậy hắn có thể làm cho lúc này đây ngộ đạo trở thành một viên mầm móng, sau đó trong lòng trùng chậm rãi lớn dần, cuối cùng theo hắn võ công lớn dần, bắt đầu biến thành một cái chân chính đáng giá chính hắn kính nể đạo tâm thanh minh thuần túy võ giả. Nhìn thấy như vậy ánh mắt, Sở Nguyên trên mặt không khỏi xuất hiện nhất mặt ôn hòa tươi cười. Hắn vốn chuẩn bị hỏi Độc Cô Minh hứa rất nhiều vấn đề, đến hướng dẫn Độc Cô Minh tiếp tục rồi dám tốt kiên định Độc Cô Minh đạo tâm. Nhưng là khi hắn nhìn đến Độc Cô Minh hiện tại một cỗ trong suốt ánh mắt thời điểm, Sở Nguyên đem những kia tất cả khảo nghiệm đều vứt chi sau đầu. Độc Cô Minh ánh mắt thực bình tĩnh, cũng thực trong suốt. Trong suốt giống như một cỗ sơn gian mị lưu, bạc bạc chảy ra, sau đó mang đi sơn gian tất cả thanh lương. Một khi đã như vậy, ta nơi này có nhất thức trưởng pháp. Sở Nguyên ánh mắt cũng trở nên thuần túy. Độc Cô Minh gật gật đầu. Hắn lúc này đây không có phủ quyết, bởi vì hắn biết, Sở Nguyên này khẳng định không phải muốn cho hắn buông tha cho nội tâm kiên trì. Một khi đã như vậy, ở có thể dạy hoa trên gầm dưới tình huống, Độc Cô Minh vì cái gì muốn tự tuyệt đâu. Này nhất thức trưởng pháp thật cũng với ngươi xem như hữu duyên, nó tên là Hàng Long Thần Trưởng. Nghe đồn bên trong, vốn là cùng Hàng Long Thần Thối đều là một bộ cao nhất công pháp, nhưng là lại bởi vì nào đó nguyên nhân mà tuyệt tích. Cùng giang hồ, Sở Nguyên thở dài lắc lắc đầu. Hắn đương nhiên lại là ở bịa chuyện, bất quá lúc này đây, lại đồng dạng là Sở Nguyên theo nội tâm bên trong dắt ở bịa chuyện. Tóm lại, Sở Nguyên cho rằng hắn cách nói tuy rằng là lập, nhưng là tính đứng lên nhưng cũng không xem như cái loại này không hề ăn khớp vô căn cứ. Hàng Long Thần Trưởng, kỳ thật là Hàng Long Thập Bát Trưởng. Nhưng là ở Sở Nguyên xem ra, này Hàng Long Thập Bát Trưởng vốn chính là một loại cương mãnh vô song trưởng pháp. Trơ mắt Độc Cô Minh nếu kiên trì muốn tu luyện Hàng Long Thần Thối. Như vậy Hàng Long Thập Bát Trưởng khó không thể biến thành cùng Hàng Long Thần Thối đồng tu trưởng pháp. Đây là kế Sở Nguyên đang nhìn tới rồi Phong Vân Xương Tam Tài hợp nhất lúc sau kia khủng bố tốc độ tu luyện lúc sau cảm giác, hắn cảm thấy được Hàng Long Thần Thối có lẽ cũng có thể trở thành cùng Hàng Long Thần Trưởng cùng kết hợp một loại võ công, cũng nói không chừng Độc Cô Minh cũng là như vậy cảm giác, bất quá hắn loại cảm giác này cũng hư vô mở mịt lỗi giác, mà là hắn đối Sở Nguyên theo bản năng tín nhiệm tạo thành. Đúng vậy. Chính là tín nhiệm Độc Cô Minh như vậy quần áo lụa là cũng sẽ đối một cái lần đầu tiên gặp mặt nhân cảm thấy tín nhiệm, như vậy cách nói ra đi chỉ sợ vô song thành tất cả mọi người sẽ không tin tưởng. Nhưng là đây là sự thật, là Độc Cô Minh nội tâm đối Sở Nguyên thực lực thuyết phục lúc sau sinh ra tín nhiệm. Sở Nguyên tựa hồ cũng cảm nhận được Độc Cô Minh kia mãnh liệt tín nhiệm, trong lòng nhất thời có điểm chột dạ. Nếu này ra châu thổi phá, kia hắn đã có thể mất mặt đâu. Lớn phải biết rằng, nơi này còn có tam cái đại mỹ nữ cùng với hai cái bất lương đồ đệ vây xem đâu. Nghĩ đến đây, Sở Nguyên rõ ràng quyết định chính mình thử một lần uy lực. Đương hạ Lưu Trường Giang chữ hướng về phía Độc Cô Minh gật gật đầu, sau đó lui về phía sau một ít khoảng cách, mà bắt đầu xúc thế chuẩn bị thực chiến Hàng Long Thần Thối cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng. Đầu tiên, Sở Nguyên tự nhiên là đem nội lực dựa theo Hàng Long Thần Thối vận hành phương thức ở chân bộ vận hành, đợi cho hắn kinh mạch cảm ứng được gần ẩn sưng lúc sau. Sở Nguyên bắt đầu đem chính mình dư thừa nội lực vận chuyển tới rảnh tay cánh tay. Đây là Sở Nguyên lần đầu tiên nếm thử vận hành hai cái thế giới võ công. Trước đó hắn tuy rằng dùng lăng ba vi bộ đến thời điểm đối địch cũng sử dụng hôn khắc xương quyền hoặc là khác võ công, nhưng là lăng ba vi bộ dù sao cũng là một loại phụ trợ công pháp, chính là một loại đơn thuần bộ pháp lăng ba vi bộ thân mình cũng không có cái gì lực công kích, sẽ không tiêu hao nhiều lắm nội lực đến tiến hành công kích. Ở sở nguyên dưỡng thành bản năng lúc sau, hắn hai chân đã muốn có thể tùy ý thải cửu cung bắt quái vị trí tiến hành né tránh hoặc là công kích. Nhưng là hiện tại sở nguyên đồng thời sử dụng cũng lưỡng chủng công kích phương pháp. Này lưỡng chủng công kích phương pháp, đều cần sở nguyên lợi dụng chính mình nội lực đến tiến hành công kích, nhưng lại làm cho sở nguyên phải phân tâm đối đại hắn sở công kích đối tượng này lưỡng chủng võ công, không phải tùy tiện sử dụng đi ra liền giữ lời, bởi vì này là lưỡng chủng uy lực thật lớn công kích phương thức, bọn họ phải làm cho người sử dụng hết sức chăm chú tập trung đối phương mới được mà không phải giống như phong thần chân vậy, như bóng với hình cấp cho địch nhân đã kích có. Thể. Bất quá sở nguyên tốt xấu cũng là sống quá lâu như vậy người. Hàng Long Thập Bát Trưởng hắn mặc dù đang ở thế giới này chưa từng có sử dụng quá, nhưng là ở trước đó những kia thế giới, sở nguyên đã sớm đã muốn đối Hàng Long Thập Bát Trưởng dục cho tâm. Hiện tại một lần nữa bắt đầu nhặt lên Hàng Long Thập Bát Trưởng, sở nguyên thậm chí so với trước đó một lần nữa tu luyện lăng ba vi bộ tốc độ còn muốn mau, dù sao sở nguyên đã muốn có được cường đại nội lực tại như vậy cường đại nội lực phụ tá dưới. Sở nguyên nếu còn không có thể đem chính mình dục cho tâm trưởng pháp cấp sử dụng đi ra, kia hắn là có thể tìm một khối đậu hủ chính mình đâm chết chính mình. Ở mọi người trong mắt, sở nguyên chính là lặng lặng đứng ở nơi đó xúc thế, tựa hồ cũng là lần đầu tiên ở thi triển này cái gọi là hàng long thần trưởng cùng hàng long thần thối cùng đánh một loại. Ít nhất Niếp Phong cùng bộ kinh vẫn biết, sở nguyên ngày thường giảm thế nhưng là từ đến không có sử dụng quá cái gọi là hàng long thần trưởng. Mặc dù là hàng long thần thối, hôm nay bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp sở nguyên sử dụng. Gió thu đã sớm đã muốn ngừng, mọi người ngừng thở, tại đây rừng cây nhỏ bên trong, đã muốn trở nên có điểm phá lệ im lặng. Sở nguyên đợi cho nội lực đã muốn quen thuộc như thế lượng chủng công pháp cộng đồng sử dụng thời điểm, hắn rốt cục thở dài, bắt đầu chậm rãi động lên.